Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, xích long linh quyết. Cầu đề cử, liền, huyền cương ma long pháp, đều có. Ta nói Hắc Sơn thượng nhân như thế nào thật lâu không đến. Nguyên lai là gãy tại cái này tiểu sát tinh trên tay. Thúy Vân tiên tử cùng Độc Long một hảo hữu. Liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đổ mồ hôi lạnh, kia khô cốt tam ma bên trong lão nhị, lại càng là sợ tới mức mồ hôi lạnh lâm ly, sợ Phương Tiên tức giận lúc trước hắn ngữ khí không đúng. Đem ba người bọn hắn cũng đưa đi cùng Hắc Sơn thượng nhân làm bạn. Kéo theo đánh chết tán tiên chi uy, Phương Tiên lúc này ở tất cả trong lòng người, đã là cái nhân vật lợi hại. Mấy cái tán tu nữ tử lại càng là mục đích hiện tinh quang. Hận không thể dán lên tới bộ dáng. Ta tỉ muội từng bỏ ra 7 năm vất vả, siêu tập nhất đạo hoa đào chướng sát. Công tử cảm thấy có thể dùng chung. Phương Tiên chỉ là lắc đầu, liền đã gặp các nàng mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Nhưng hoa đào chướng sát đối với hắn vô dụng, cho rằng lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười. Liền có thể từ trên tay hắn đổi đi một kiện pháp khí. Cũng là muốn nhiều. Ngược lại là khô cốt tam ma sắc mặt biến ảo một hồi. Lão đại liền lấy ra nhất đạo sát khí. Này chính gốc hỏa sát khí như thế nào? Loại này địa hỏa sát khí cũng coi như thường thấy. Cần phải đi núi lửa đều hỏa mạch chi địa, quanh năm suốt tháng địa siêu tập. Tuy vất vả nhưng là luôn có thể tới tay. Ừ, miễn cưỡng có thể sử dụng. Phương Tiên gật gật đầu, để cho bọn họ hoán đổi đi một kiện xương trắng chùy pháp khí. Pháp khí này dùng thú cốt luyện chế, phía trên chỉ có 5 đạo địa sát cấm chế, trả lại không thể nào cao minh, liền 6 ngự ngựa đều so ra kém. Nhưng khô cốt tam ma được, nhưng lại như là lấy được chí bảo. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thấy vậy, Độc Long một hảo hữu cũng lấy ra nhất đạo âm sát chi khí, từ Phương Tiên trong tay hoán đổi đi xương trắng phiên. Thúy Vân tiên tử sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên hỏi: "Này, Huyền Cương Ma Long pháp, đạo hữu không biết dục vọng đổi chút vật gì? Phương pháp này tuy chỉ có thể tu luyện tới thần thông cảnh, nhưng đối với tán tu mà nói cũng là không tệ truyền thừa. Giỏi về tranh đấu, so với nàng vốn đạo pháp còn tốt hơn một bậc." Thúy Vân tiên tử lần này xuất ra chính là vì tử tôn mà tính. Truyền thừa của nàng chỉ thích hợp nữ tử, còn có này nhất đạo Huyền Cương Ma Long pháp, liền có thể bù đắp gia tộc chưa đủ. Này đạo thư một loại tu hành pháp môn, giá trị liền tại phía xa vài món bất nhập lưu pháp khí phía trên. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đáp: "Nếu muốn thác ấn một phần, cần có 5 đạo cương sát khí hoặc là hỏa chủng. Trừ đó ra, nếu có mấy trăm năm xà giao hài cốt, cũng có thể cho đủ số." Thúy Vân tiên tử nội tâm đã nắm chắc, cáo xin lỗi một tiếng, vội vàng rời đi. Phương Tiên cũng không để ý, cùng mọi người ở đây nói huyền luận đạo, giao lưu chút tu hành cảm ngộ, thỉnh thoảng tìm hiểu tin tức, cũng có chút tự đắc. Qua gần nửa canh giờ, Thúy Vân tiên tử trở về, đem một cái bách bảo nang giao cho Phương Tiên. "Đạo hữu nhìn xem, vật ấy có thể đáng." Phương Tiên thần thức tìm tòi, thấy trong đó trống trơn, chỉ có một cỗ đại xà thi cốt. Đỉnh đầu rõ ràng sinh ra một cái lệ dĩnh bao, nhất thời nội tâm vui vẻ. Này rõ ràng cho thấy một mảnh tu hành mấy trăm năm, khó khăn muốn hóa giao yêu xà thi hài. Vật ấy chống đỡ vượt được 3 đạo cương sát khí. Hắn trầm ngâm hồi đáp: "Thuận tiện còn có này một hồ lô sát khí đâu." Này Thúy Vân tiên tử tựa hồ sớm có dự liệu, đem một hồ lô sát khí đưa tới. Phương Tiên chỉ là hơi hơi phân biệt, liền biết đây là long xà sát khí. Càng mấu chốt chính là cùng trong tay yêu xà thi cốt mơ hồ tương hợp, vừa nhìn liền là đồng nguyên sở sinh. không khỏi nói, đạo hữu có tâm, đủ rồi, nhất thời hoàn thành trao đổi, đem Huyền Cương Ma Long Pháp sao chép một phần cho Thúy Vân tiên tử. Muốn cáo từ rời đi, đạo hữu vì sao phải đi? Độc Long một hảo hữu đột nhiên nói, đạo hữu pháp lực cao thâm, cùng bọn ta hợp mưu hư đỉnh sơn, kia trong đó bảo vật rất nhiều, chẳng phải khoái chăng? Ha ha, thân thể của ta có chuyện quan trọng, liền không cùng các vị cùng nhau. Phương Tiên cười ha hà, tế ra sấng ngự ngựa, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Hắn có động huyền chi nhãn, lấy pháp lực thi triển, trở nên càng thêm thần diệu. Thấp thoáng thấy ở đây tán tu phần lớn là mây đen cháo đỉnh. Rõ ràng kiếp số đến, còn bị mê tâm hồn, vô pháp để biết, đương nhiên sẽ không theo bọn họ pha trộn cùng một chỗ. Thấy như vậy một màn, Thúy Vân tiên tử trong lòng cũng là dùng mình, suy nghĩ nói, ta phải Huyền Cương Ma Long Pháp. Việc này đã toán thu hoạch sâu, đánh hư đỉnh sơn chủ ý, tựa hồ không cần, lại là nội tâm cũng sinh ra đi ý. Đáng tiếc, ta như thế tỏ vẻ giàu có, cư nhiên cũng không ai cùng tới cướp đoạt. Phương Tiên bay ra hơn 10 dặm, thần niệm quét qua, có chút âm thầm tiếc rẻ. Tiếp theo gặp được Hắc Sơn thượng nhân lớn như vậy người tốt, không biết muốn chờ đã bao lâu. Thế giới này nhân quả cơ duyên lôi kéo rất nhiều, hơi không chú ý muốn rơi vào pháp võng, thật nhiều phiền toái. Bởi vậy Phương Tiên hối đoái cương sát khí đều là thành thành thật thật, già trẻ không gạt. Đương nhiên, nếu khác tán tu nổi lên ý xấu, muốn tới giết người đoạt bảo, đó chính là một cái khác thuyết pháp. Ví dụ như Hắc Sơn thượng nhân, Phương Tiên liền biến thành mạng của hắn bên trong sát kiếp, không độ qua được, lập tức thân tử đạo tiêu. Hắn tìm sơn động, ấn rơi độn quang, quét mắt cuối tuần vây, chuẩn bị bắt đầu luyện pháp. Lần này giao dịch được 3 đạo sát khí, còn có một cỗ long xà thi cốt, lại là thu hoạch không nhỏ. Phương Tiên đem long xà thi cốt phóng xuất, gật gật đầu, vỗ cửu thiên huyền hỏa giám, mấy mảnh hỏa xà bay ra, đem điều này đại xà thi cốt đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, có đạo long xà sát khí cũng bị hắn phóng ra, dung nhập bên trong cho cốt, lấy bí pháp tế luyện, hóa thành một mảnh xích hồng hỏa xà. Đây là xích long linh quyết pháp môn, tối cao có thể tế luyện 9 con rắn lửa, thậm chí pháp thuật thông linh hóa thành hỏa giao, uy lực lớn đến bất khả tư nghị. Bất luận hộ thân còn là tấn công địch, đều có khác một phen diệu dụng. Thu, Phương Tiên bấm véo cái thủ quyết, chỉ hỏa xà, có đạo hỏa xà liền biến thành xích hồng chi quang, từ hắn thất khiếu chui vào, rơi vào trong đan điền, miêu tả nhất đạo màu đỏ thấm phù lục. Có này đạo xích long linh phù, xích long linh quyết cho dù nhập môn, kế tiếp bất quá là lấy pháp lực tế luyện mài nước công phu. Đồng thời, theo về sau gia nhập hỏa chủng càng nhiều, hỏa là số lượng cũng có thể đề thăng, cuối cùng hình thành cửu cực kỳ số. Đáng tiếc, Phương Tiên thu cửu thiên huyền hỏa giám, vuốt ve này nhất pháp bảo mặt ngoài, nội tâm âm thầm thở dài, món pháp bảo này liền ẩn chứa thiên hỏa thượng nhân hỏa diễm thần thông, cùng công pháp tương hợp, luyện vào không biết bao nhiêu quý trọng hỏa chủng, quả thật chính là một cái đại bảo khố. Nếu như có thể mở ra, vậy không nên ngoài cầu. Bất luận xích long linh quyết còn là năm hỏa thần lôi, trong khoảnh khắc liền có thể đại thành. Nếu đem kia triệt để phá hủy, nói không chừng kết đan tích lũy đều đủ rồi. Đáng tiếc, đoạt bất quá, Phương Tiên nội tâm cười khổ. Món pháp bảo này, hắn chỉ có thể thúc đẩy 9 con rắn lửa, liền trong đó hỏa giao đều sai sử bất động. Đồng thời, đã tế luyện thông linh, chính mình chỉ là sử dụng khá tốt. Nếu như muốn phá hủy, tất nhiên sẽ có phản phệ. Thiên Hỏa Thượng Nhân đương nhiên không sợ, mình lúc này lại nhịn không được. Đúng lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, đã nghe được chân trời truyền đến một hồi đâm nứt ra thanh âm. Đợi đến ra khỏi sơn động, chỉ thấy trời sáng khí trong, ngoại trừ khóe mắt một chút kiếm quang, khác không còn dị trạng. Cái hướng kia là Hư Đỉnh Sơn, có danh môn chính phái kiếm tiên rồi. Phương Tiên nội tâm âm thầm dùng mình, biết Hư Đỉnh Sơn chi loạn đến lúc kết thúc, những bảng môn đó tán tu, thật sự nếu không mở mắt, sợ là lập tức liền có một kiếp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.